Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 70 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn một chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Sư huynh, ta biết nên làm sao, nhưng khẩu vị của tên tiểu tử kia cũng không nhỏ, lại dám đánh chủ ý với Mộng Kỳ Oa Nhi. Lão già áo xám kia gật đầu đáp. Ha ha ha ha ha, có can đảm, tiểu tử này thật sự không tệ. Lão già áo xám cười ha ha nói. Ngay khi lão già áo xám vừa định nói, một tiếng oanh nổ vang, cả tòa tụ linh tháp phát ra chấn động mãnh liệt. Bàn trà trước mắt hai lão giả lay động, lão giả áo xám nhẹ vung tay lên, một chỗ linh lực phủ xuống, bàn trà yên tĩnh trở lại. Là tầng 10 truyền đến. Lão giả áo xám híp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lão giả áo xanh híp mắt biến mất ngay tại chỗ. Lão giả áo xám cũng nháy mắt biến mất, tốc độ không kém hơn chút nào. Khi nhị lão tới tầng 10, kinh hãi phát hiện, trên bên trong có một cửa phòng tu luyện bị chấn thành bột phấn. Ngay cả vách tường đối diện đồng dạng cũng bị oanh thành một động lớn hơn một thước. Quanh động bị nứt mẻ nõm vào, gió lạnh không ngừng từ bên ngoài thổi quét. Hai gã đệ tử chân truyền trong tầng thứ 10 đều sững sờ nhìn cánh cửa phòng bị phá hỏng, vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Mặt khác còn có một vị trung niên nhân, tu vi nửa bước vương cấp đang đứng ngây ngốc tại chỗ, không hay có người biết đến. Bọn họ cũng không biết có hai trưởng lão đời trước xuất hiện ở nơi này. Ngay lúc bọn họ muốn hành lễ chào hỏi, lão giả áo xám nhẹ phất tay nói, đều trở về đi, xem như không nhìn thấy được gì. Hai gã đệ tử cùng trung niên nhân nửa bước vương cấp, không dám chần chờ, cúi người thi lễ, sau đó quay về chỗ của mình. Lão giả áo xám vận khởi kinh khí. Mọi người không cần kinh hoàng, không có việc gì. Thanh âm không ngừng quẩn quanh bên trong tụ linh tháp, toàn bộ mọi người bị kinh động, vẻ mặt khó hiểu, nhưng an tâm tiếp tục tu luyện. Hai lão giả đi thẳng tới phòng tu luyện bị phá vỡ cửa, chỉ thấy Lăng Tiếu ngồi trên mặt đất, thần sắc thập phần tái nhợt nhìn hai gã, xấu hổ gãi đầu cười nói. Hai vị trưởng lão, ta không phải cố ý. Thần sắc hai lão giả tối đen, phá hư tới như vậy, còn nói không phải cố ý. Tụ linh tháp lấy việc tụ tập linh khí làm chủ yếu, nhưng vách tường bốn phía cũng có cấm chế, cho dù bước vương cấp cũng khó có thể tạo thành hư hao, nhưng bây giờ bị oanh ra một động thật lớn, thật sự làm cho người ta không nói được lời nào. Lăng Tiếu mới chỉ là linh sư cao giai mà thôi, hơn nữa chỉ mới thăng cấp, thực lực còn chưa được củng cố, hắn sao có thể tạo thành lực phá hoại lớn đến như vậy đây? Việc này lại phải nói trở lại trước hai canh giờ. Lăng Tiếu đến tụ linh tháp đã được nửa tháng. Trong nửa tháng nay hắn không ngừng đột phá linh sư cao giai, có thể tùy thời cảm ứng được linh khí ba động, đối với phương diện vận dụng còn có thêm một bước nắm giữ. Vì thế trong lúc nhàm chán, Lăng Tiếu lại nhớ hắn có thể tu luyện tam phân thần chỉ. Tam phân thần chỉ là một loại chỉ pháp dựa vào tam phân quy nguyên khí phụ trợ mới có thể tu luyện. Tổng cộng chia thành tam thức, đoạn nhọc, phân kim, tam phân thiên hạ, thập vạn hỏa cấp. Mỗi thức đều có được uy lực kinh thiên thần địa, quỷ khiếp thần sầu, là bí kiếp bất truyền mà năm xưa Hùng Bá dùng để khắc chế hai người Phong Vân, đầy đủ uy lực đáng sợ ra sao. Mà Lăng Tiếu đã tu luyện thành tầng thứ 3 của tam phân quy nguyên khí, cho nên hiện tại hắn đã có thể tu luyện thức thứ nhất trong tam phân thần chỉ, đoạn nhọc phân kim. Lăng Tiếu dựa theo khẩu quyết bắt đầu tu luyện, sau đó đem toàn bộ linh lực điều chỉnh đến ngón trỏ của mình. Trước đó Lăng Tiếu đã có kinh nghiệm tu luyện liệt viêm chỉ của Lý Gia, đối với việc tu luyện tam phân thần chỉ cũng có chút tâm đắc. Đều là thần pháp giai, tuy có uy lực khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau vô cùng. Lăng Tiếu thật sự không nghĩ tới tam phân thần chỉ cho hắn một vui mừng ngoài ý liệu thật lớn. Bởi vì hắn phát hiện mình bắt đầu điều động linh lực,

Thạch Thiên Hậu cười ngây ngô nói, đa tạ sư đệ, ta sẽ nhanh chóng tu luyện đến linh sư đỉnh cao. Được rồi, sư huynh thiên phú không tệ, khẩn cố lên. Lăng Tiếu cổ vũ một câu, sau đó nhân cơ hội rút tay tránh né Ngọc Liệt Diễm, đi nhanh về Mộc Kỳ Phong. Hắn mặc dù rất muốn thu nhận cả Ngọc Liệt Diễm, nhưng hắn vừa hướng tông chủ Vân Hùng tuyên bố muốn kết hôn cùng Vân Mộng Kỳ. Nếu bị người khác phát hiện ra hắn thông đồng với Ngọc Liệt Diễm, sẽ ảnh hưởng không tốt lắm. Ngọc Liệt Diễm tức giận giận châm mắng. Tiểu tử đáng giận, ta nhất định sẽ khiến cho người phục tùng dưới váy của ta. Dứt lời, phiêu nhiên rời đi. Lăng Tiếu đi thẳng lên Mộc Kỳ Phong. Mọi người đều nhận thức hắn. Chấp sự cùng đệ tử đều cung kính hành lễ. Lăng Tiếu cảm giác được cũng không tệ. Rốt cục hắn đã được tông môn cho phép. Chỉ cần thực lực vượt qua Vân Mộng Kỳ, như vậy mục đích hắn gia nhập Tử Thiên Tông xem như được thực hiện. Lăng Tiếu đi thẳng tới nơi ở của Mộc Hoè, nhìn thấy hắn cùng sư bá Mộc Ân đang trò chuyện thật vui. Tiếu Nhi đã xuất quan, lại đột phá linh sư cao giai. Ai da! Mộc Ân ở bên mở miệng khen ngợi. Hắn cùng Mộc Hoè đều nhận được tấn vương đan mà Lăng Tiếu luyện chế, đều từ vương cấp trung giai đột phá vương cấp cao giai, thực lực tăng gấp 10 lần, tâm tình vô cùng cao hứng. Ê, may mắn mà thôi. Lăng Tiếu cười rồi nói tiếp. Xem mà thần tình đầy hồng quang của sư phụ cùng sư bá, như vậy chắc Mộc Kỳ Phong chúng ta có chuyện tốt gì phát sinh. Ha ha ha ha, còn không phải đều vì tiểu thư ngươi đấy sao? Nhờ hồng phúc của ngươi, ta và sư bá ngươi đều thắng nhất dài, hiện tại thực lực Mộc Kỳ Phong chúng ta đều vượt trội những phòng khác. Mộc Hoè vô cùng vui vẻ nói, hey, vậy chúc mừng sư phụ cùng sư bá. Lăng Tiếu chắp tay lại nói, hỏi lại, đúng rồi, sư phụ, có huyền quỹ nào liên quan tới cầm phổ không? Mộc Hoè có chút kinh ngạc nhìn Lăng Tiếu hỏi, ngươi muốn huyền kỹ cầm phổ để làm gì? Lăng Tiếu đáp, đệ tử muốn tặng cho một người bằng hữu. Mộc Hoè a một tiếng rồi nói, huyền kỹ cầm phổ rất ít thấy, ta cũng không có, nhưng ngươi có thể đến điển tàng của tông môn tìm thử xem. Điển tàng các? Lăng Tiếu có chút kinh ngạc. Mộc Ân giải thích, hiện tại ngươi đã là trưởng lão, có thể tùy tiện ra vào điển tàng các, nơi đó cất giữ điển tịch của tông môn chúng ta, có lẽ có được huyền kỹ cầm phổ ngươi muốn cũng không chừng. Thì ra là thế, vậy đệ tử đi điển tàng các nhìn xem. Lăng Tiếu giật mình đáp, đừng vội, vi sư có lời muốn nói với ngươi. Mộc Hoè gọi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghe vậy cũng không nóng nảy, ngồi xuống chờ sư phụ dặn dò. Hiện tại ngươi đã luyện được đan dược tứ phẩm, các trưởng lão khác đều muốn cầu ngươi luyện chế tấn vương đan. Trong khoảng thời gian này, bọn họ đã thu thập được không ít linh thảo. Tông chủ đã lên tiếng hy vọng ngươi tận lực giúp đỡ các vị trưởng lão luyện chế đan dược. Mộc Hoè nói. Lăng Tiếu thoáng do dự nói, chỉ cần bọn họ đưa mỗi người 2 phần linh thảo luyện chế tấn vương đan là được. Trước đó những trưởng lão kia đã đến biệt viện tĩnh tu, Lăng Tiếu cũng từng giao phó như vậy. Mộc Hoè có chút khó xử nói, người nên biết tứ giai linh thảo không dễ tìm như vậy. Tông chủ hy vọng người hạ thấp yêu cầu xuống một chút, có thể tìm mỗi người 1 phần linh thảo luyện chế hay không? Hoặc là người đem phối phương sao chép cho Nam Cung trưởng lão 1 phần, để cho hắn thay người chia sẻ một chút. Lăng Tiếu cười lạnh đáp, sư phụ, lời này ngày sau đừng nói, Nam Cung trưởng lão muốn phối phương, trừ phi chính hắn tới đây cầu ta. Bất quá, cho dù hắn cầu ta, ta cũng không nhất định đáp ứng cho hắn. Còn nữa, yêu cầu của tông môn ta làm chủ không được. Luyện chế tấn vương đan cần có 2 phần linh thảo mới xong, bằng không ta sẽ không xuất thủ. Lăng Tiếu sớm đã vô cùng thất vọng với Nam Cung Thường Nhạc, làm sao có thể cung cấp phối phương cho hắn đâu. Còn có chuyện linh thảo luyện chế tấn vương đan, tuy nói xác suất thành công của hắn rất cao, nhưng hắn cần dư ra 1 phần linh thảo là vì thù lao của bản thân. Nếu không không có chút thù lao nào, muốn mình làm việc không công thì có ai chịu làm. Mộc Hoè cười khổ nói, đã như vậy thì thôi đi. Sư phụ còn chuyện gì khác không? Nếu không, ta đến điện tàng các trước. Lăng Tiếu lại hỏi. Chờ chút, có chuyện trọng yếu muốn nói với người. Mộc Hoè lại nói tiếp. Thệ Tông Đại Hội 5 năm một lần, còn một tháng nữa sẽ đến. Đến lúc đó ngươi dẫn theo đệ tử Mộc Kỳ Phong đi xuất chiến. Thệ Tông Đại Hội? Lăng Tiếu ngẩn ngơ hỏi. Lúc trước hắn cũng không biết trong tông môn có cái gì Thệ Tông Đại Hội. Chẳng lẽ là đại hội tỷ thí tông môn? Thông qua lời giải thích của Mộc Hoè, Lăng Tiếu đã biết Thệ Tông Đại Hội mang ý nghĩa gì. Nguyên lai Thệ Tông Đại Hội cũng không chỉ đơn giản là tông môn cử hành thi đấu, mà là 36 tông môn Tây Bắc cùng nhau cử hành tông môn đại hội. Lần này đại hội được cử hành ở một nơi được xưng là thần bí chi địa. Đến lúc đó tông phái phái ra mười mấy đệ tử dự thi, là một lần tông môn đại hội khá long trọng. Trong đại hội chủ yếu là triển lãm tiềm chất cùng lực lượng tương lai của các tông môn, đồng thời tranh thủ ở trong đại hội nâng cao danh dự của môn phái mình. Mặt khác, còn có nguy hiểm cùng chỗ tốt khó có thể tưởng tượng cùng tồn tại. Cụ thể, còn phải đợi đến nơi tập hợp mới có thể biết rõ ràng được. Mộc Hoè nói việc này với Lăng Tiếu, mục đích là hy vọng hắn trong khoảng thời gian này đừng chạy khắp nơi, tránh làm lỡ thời gian. Lăng Tiếu đối với việc tổ chức đại hội như vậy không có chút hứng thú, huống chi hắn còn muốn đi Nam Man tìm kiếm Thiên Cổ Thần Trung cùng Thiên Cổ Thần Đỉnh. Việc này thật cấp bách, tế tỳ nữ còn đang đợi hắn tới cứu mạng đây. Vốn Lăng Tiếu còn định cự tuyệt, nhưng nghe Mộc Hoè nói đến thần bí chi địa sẽ có cơ duyên, nếu như may mắn có thể giúp thực lực đột nhiên tăng cao. Nghe xong lời này, Lăng Tiếu không khỏi động tâm. Bây giờ hắn đã là linh sư cao giai, mặc dù hắn nắm chắc không qua bao lâu sẽ đột phá vương cấp, nhưng thời gian không thể trì hoãn trong thành 1-2 năm. Từ linh sư giai đi tới vương cấp, đây là một bước cá vọt long môn, là một thiên hạ tu luyện của võ giả. Chỉ khi nào đạt tới vương cấp mới xem như chân chính trở thành một võ giả tu luyện, mới có cơ hội bước lên đỉnh cao hơn. Nhưng Lăng Tiếu sốt ruột đột phá vương cấp, nguyên nhân chủ yếu không phải vì Vân Mộng Kỳ, mà là vì tế tỳ nữ. Tại sao như vậy đây? Bởi vì Lăng Tiếu cũng không nắm chắc được Thiên Cổ Thần Tông, mà cả cao nhân như đại tế ti tìm kiếm suốt nhiều năm như vậy cũng không được. Chính hắn cũng không có quá nhiều tin tưởng, cho nên hắn chỉ có thể trông đợi mình đột phá vương cấp, sau đó nhanh chóng tăng cảnh giới tu luyện luyện dược của mình, luyện ra được đan dược cũ phẩm, Tinh Nguyên Duyên Đan. Tinh Nguyên Duyên Đan ít nhất có thể giúp nữ tế ti có thêm được một năm thọ nguyên. Thời gian tuy rằng hơi ít, nhưng còn tốt là hơn không có. Nghe Mộc Hè nói tham dự Thệ Tông Đại Hội phòng trường cần nửa năm, Lăng Tiếu tính toán thời gian, cảm thấy vẫn đủ. Cho nên hắn quyết định đi tham gia Thệ Tông Đại Hội, đồng thời nhìn xem có cơ duyên giúp mình đột phá tới vương cấp hay không. Nhưng nghe nói trước khi tham gia Thệ Tông Đại Hội, tông môn sẽ cử hành tỷ thí một lần giữa đệ tử trong tông môn. Bởi vì đa số người tham gia Thệ Tông Đại Hội không ít, ngoại trừ đại bộ phận đệ tử chân truyền, số danh ngạch còn lại sẽ lưu cho đệ tử nội môn. Điều này cũng tương đương cho bọn họ một lần cơ hội lịch luyện. Nhưng nghe nói Thệ Tông Đại Hội lần này cũng không đơn giản, tùy thời đều có thể mất mạng, cho nên Mộc Hoè hy vọng Lăng Tiếu có thể cẩn thận, không được liều lĩnh. Nếu như không đi được, ai bảo Lăng Tiếu là luyện dược sư tứ phẩm? Vạn nhất Lăng Tiếu chết trong đại hội, đây không phải là tổn thất nhỏ. Phóng mắt cả Tây Bắc, luyện dược sư tứ phẩm cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, còn là luyện dược sư có phối phương tinh phẩm như Lăng Tiếu. Lăng Tiếu đương nhiên sẽ không vì một ít nguy hiểm mà rút lui. Hắn biết rõ đạo lý, phú quý, hiểm trung cầu. Hắn có thể trong thời gian ngắn đạt tới linh sư cao giai, có thể nói là có vận khí. Chờ sau khi Mộc Hoè dặn dò xong, Lăng Tiếu đi xuống Mộc Kỳ Phong, thẳng đến Tử Thiên Phong. Tử Thiên Phong là nơi ở của tông chủ Vân Hùng, cũng chính là đỉnh núi mà Lăng Tiếu thí luyện đan 3 tháng trước. Lăng Tiếu đi tới trước một đại điện cực kỳ hùng vĩ tang thương, một cỗ khí tức trang nghiêm đập thẳng vào mặt hắn, tấm biểu treo cao, phủ một cỗ uy áp yên nhiên. Lăng Tiếu bị cỗ uy áp chấn lui về phía sau mấy bước, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới trong điển tàng các lại bố trí cấm bế bậc này. Lăng Tiếu áp chế máu huyết sôi sục, trong lòng cười lạnh. Chỉ là cấm chế nho nhỏ đã nghĩ trấn áp bổn thiếu gia, điều này không có khả năng. Lăng Tiếu vốn là một kẻ quật cường, hiện giờ bị một tấm biển chấn lui mấy bước, chuyện như vậy hắn sao chịu nổi. Huống hồ hắn mới đột phá linh sư cao giai không lâu, còn chưa nếm được khoái cảm tăng trưởng thực lực, sao có thể bị dao động tin tưởng đây. Lăng Tiếu điều chỉnh linh lực toàn thân, đồng thời vận triển kim cương ngũ biến quyết, quanh thân trôi nổi kim quang vàng óng, thần sắc trở nên nghiêm túc, bước thẳng về phía trước cửa lớn. Lăng Tiếu mới tiến lên hai bước, tấm biển lưu chuyển ra một cỗ uy áp cường đại. Lăng Tiếu chỉ cảm thấy linh khí canh thân áp bách thẳng tới hắn, đây thật giống như uy áp do vương cấp sinh ra. Linh giai bình thường căn bản không thể nào chịu nổi uy áp này, cho dù cường giả vương cấp muốn đi tới cửa chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hai chân Lăng Tiếu như bị tưới trì, cơ thể bị chèn ép vô cùng khó chịu. Cũng may, kim cương ngũ biến quyết tầng thứ ba đại thành, bằng không chỉ sợ hắn bị chấn nhiếp đến bị thương. Lăng Tiếu cắn răng, hai đại huyền công trong cơ thể vận chuyển thật nhanh, dưới chân thoáng cái thả lỏng, sau đó chậm rãi đi thẳng tới phía trước. Lăng Tiếu chỉ cách cửa vài bước, nhưng khi hắn đi tới cửa toàn thân đã đẫm mồ hôi, y phục ướt đẫm. Khi đi tới cửa, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, không khỏi thở nhẹ một hơi nhủ thầm. Làm gì chứ, chỉ đi tìm bộ sách thôi, cũng không cho người ta vào. Nếu thực sự bổn thiếu còn thiếu một chút, đây chẳng phải là bị đè chết tươi. Ai ngờ, lúc này một thanh âm khàn khàn vang lên. Nếu người bị đè chết tươi thì cũng là đáng chết. Cái gì? Ai, đi ra đây cho ta, còn dám nguyền rủa bổn thiếu phải... Lăng Tiếu như bị đạp trúng đuôi, lập tức cảnh giác kêu lên. Nhưng Lăng Tiếu còn chưa dứt lời, một lão già dáng người câu lũ xuất hiện bên cạnh của hắn hỏi. Người muốn như thế nào? Lăng Tiếu vừa nhìn thấy lão già, lập tức đem lời nói luốt vào, sau đó bày ra dáng tươi cười nói. Đệ tử Lăng Tiếu gặp qua trưởng lão, vừa rồi đệ tử chỉ muốn nói bổn thiếu cần biết là vị trưởng lão nào có năng lực lớn như vậy. Ngay cả uy áp của người ta không chịu nổi mà. Nếu để cho người quen biết chứng kiến sắc mặt của hắn biến nhanh như vậy, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ chấn động. Đây vẫn là Lăng Tiếu luôn cường thế bất khuất đó sao? Trong lòng Lăng Tiếu lại vô cùng uất ức. Hắn không nghĩ tới thực lực của lão nhân này lại làm cho hắn có cảm giác sợ hãi. Mặt ngoài nhìn lão già khom lưng gầy gò, không hề có chút chân khí, không có chút linh lực ba động, nhưng hắn biết thực lực người này tuyệt đối không kém hơn hai vị trưởng lão ở tụ linh tháp, thậm chí còn cao minh hơn. Hắn hiện tại đã biết, nguyên lai trong Tử Thiên Tông còn có thật nhiều cao thủ ẩn danh, không ai biết, mà những vị này đều là trưởng lão đời trước của tông môn. Lăng Tiếu vì không muốn chịu đựng nỗi đau da thịt nên nhanh chóng thay đổi thái độ, trong lòng thầm nhủ. Bổn thiếu, kính giả yêu trẻ, cũng không tính toán với cái lão nhân già người mà thôi. Ngươi là đệ tử của ngọn núi nào? Chẳng lẽ không biết nơi này là cấm địa của tông môn hay sao? Lão giả liếc mắt nhìn Lăng Tiếu thản nhiên nói, trong lòng lại nghi hoặc. Tiểu tử này thiên phú không tệ, tính giai luyện hảo, lại có thể chịu đựng được uy áp của cấm chế ở trong này. Lăng Tiếu chắp tay nói, đệ tử là người của Mộc Kỳ Phong, Mộc Hòe Phong chủ chính là gia sư. Sau đó, lấy ra lệnh bài trưởng lão của mình. Lão giả liếc mắt nhìn lệnh bài của Lăng Tiếu, đồng tử co rút lại, phất tay nói. Người đi vào thôi, ba tầng dưới người có thể tùy tiện xem, không cho phép mang sách đi ra. Lăng Tiếu gật đầu đi thẳng vào trong các. Lão giả mang theo ánh mắt thâm ý nhìn Lăng Tiếu, trong lòng thầm hô. Nguyên lai tiểu tử này chính là luyện dược sư tứ phẩm Tấn Tân. Thật sự là một tiểu tử ngốc, sớm lấy ra lệnh bài không phải có thể phá cấm chế sao? Chẳng lẽ tiểu tử này có khuynh hướng chịu ngược đãi? Nhưng thiên phú thật là không tệ lắm, xem ra tông môn sắp sửa thịnh vượng ha. Dứt lời thân ảnh chợt lóe không còn bóng dáng. Lăng Tiếu đi vào trong điển các, một cỗ khí tức thư hương tĩnh mịch tràn tới, chỉ thấy từng dãy sách cổ trưng bày trên giá sách, sửa sang thập phần chỉnh tề. Nhìn từng chồng sách đặt ở nơi này, Lăng Tiếu không khỏi vui vẻ. Lăng Tiếu đi dạo một vòng quanh lại phát hiện lầu 1 không đặt huyền tông cùng huyền kỹ, chỉ thu một ít bí văn cùng một bộ sách ít truyền thuyết về huyền tinh đại lục. Vừa lúc Lăng Tiếu đang cần hấp thu thêm tri thức càng nhiều, phòng ngừa ngày sau khi du lịch đại lục không đến mức tán loạn không mục đích. Lăng Tiếu tạm thời bỏ qua ý niệm tìm kiếm cấm phổ, tùy ý đi tới một giá sách, rút ra một quyển lật xem. Bản thân Lăng Tiếu cũng không biết mình vừa đọc sách đã kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm, hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong bí văn truyền thuyết cổ quái trên đại lục này. Đồng thời hắn đã hiểu được chỗ chân quý của hai đại dị bảo nằm trong thức hải của chính mình. Tuy nói trước kia hắn từng nghe Lục Ông nói qua tác dụng của hai dị bảo đó, nhưng hắn thật sự không biết uy lực chân chính của chúng nó. Hiện giờ xem qua tư liệu tương quan, Lăng Tiếu âm thầm than mình đạt được hai dị bảo có chuyện cực kỳ may mắn. Bởi vì một khi địa phương nào có xuất hiện dị châu, có tuyệt địa hung địa tồn tại, bất kể võ giả đê giai nào cũng không thể tới gần. Cho dù võ giả vương cấp cũng không dám dễ dàng tiếp cận, cường giả hoàng cấp cũng không thể nào thu được dị châu. Dị châu chính là kết tinh năng lượng của bổn nguyên, đã có ý thức lựa chọn chủ nhân. Chỉ có võ giả thích hợp với chúng mới có thể có cơ hội được chúng tuyển chọn. Căn cứ ghi chép, trong lịch sử từng xuất hiện qua 13 viên dị châu. Chủ nhân 13 viên dị châu đều là đại năng giả, nhưng không biết đại năng giả kia còn tồn tại trên thế giới này hay không. Mà trong những dị châu được nhắc tới, có ghi chép về Tiên Thiên Âm Phong Châu, về Si Mị Lam Hỏa Châu thì không có ghi chép. Có thể thấy được Si Mị Lam Hỏa Châu là viện dị châu thứ 14 trong lịch sử mới xuất hiện. Nhìn vào giới thiệu dị châu, Lăng Tiếu hạ quyết tâm ngày sau phải tranh thủ thêm thời gian cùng hai đại dị châu khai thông, khiến cho chúng đồng ý vĩnh viễn cho mình sử dụng. Bên trong còn ghi chép, một khi dị châu không thể hòa hợp với dị châu khác, như vậy chúng sẽ tự động rời đi. Nếu là như vậy, Lăng Tiếu muốn khóc cũng không kịp. Phải biết rằng dị châu là kết tinh năng lượng của bổn nguyên, cũng sẽ đảm bảo cho hắn ngày sau bước lên đỉnh phong. Cho nên bất kể là hắn thế nào cũng không thể nào bỏ đi dị châu. Ngay khi Lăng Tiếu định đem sách bỏ lại trên giá muốn đi lên lầu 2, chợt phát hiện một trang bên châu hấp dẫn hắn thật sâu. Nội dung ghi chép trong trang này về huyện yêu. Lăng Tiếu tập trung tinh thần lực đọc qua nội dung bên trong. Nguyên nhân hắn từng ở trong mê huyễn cốc săn giết được một con huyễn yêu, còn lấy được lục nhãn cùng yêu tinh của huyễn yêu. Hắn muốn tìm hiểu tác dụng của hai món đồ này, nhưng khi hắn còn ở gia tộc không tìm được quyển sách nào ghi chép về nó, cho dù vài câu giới thiệu cũng không thấy. Huyễn yêu tuy rằng chỉ là linh thú cấp 2, nhưng lại có thể khiến cho linh hồn của nhân loại hoặc yêu linh cao giai sản sinh ảo giác, bị nó mê hoặc, cuối cùng bị nó giết chết mà cũng không biết lý do tại sao. Điểm này cũng là chỗ đáng sợ của huyễn yêu. Một lát sau, Lăng Tiếu thả sách về chỗ cũ. Thật không nghĩ tới, lại nhặt được bảo. Lăng Tiếu lộ vẻ hưng phấn cười tươi nói, hắn đã biết tác dụng của đôi mắt cùng yêu tinh của huyễn yêu dùng để làm gì. Hắn thật không nghĩ tới đôi mắt cùng yêu tinh của huyễn yêu là hai cái cũng được xem là bảo vật. Tuy rằng không chân quý bằng hai đại dị bảo, nhưng vẫn có chỗ độc đáo. Nhất là yêu tinh còn có vô số tác dụng đối với Lăng Tiếu. Trước tiên phải nói cặp mắt của huyễn yêu, dùng nó làm thuốc dẫn có thể luyện chế một loại đan dược tên là Phá Huyễn Dược Thủy. Loại dược thủy này có thể bôi lên ánh mắt bất kỳ ai đều có thể bài trừ toàn bộ ảo cảnh. Tác dụng này thoạt nhìn không lớn, nhưng nếu làm cho võ giả cao giai biết được đều phải nghĩ mọi biện pháp lấy được một bình. Thứ này ở trong mắt người thường có lẽ không có tác dụng bao nhiêu, nhưng đối với võ giả cao giai mà nói lại hữu dụng thật lớn. Ở trên đại lục này, có một vài nơi bí ẩn không ai biết, xưng là bí cảnh. Bí cảnh hoặc còn được gọi là nơi tạo hóa của cường giả, bình thường đều lưu lại tích tụ hoặc bảo tàng cả một đời của người đó lưu lại. Mà những bảo tàng này đối với võ giả mà nói là vật tha thiết ước mơ. Những địa phương bình thường tràn nhập nguy hiểm hoặc huyền cơ, trong nguy hiểm đều được bố trí ảo cảnh khiến người ta phải đau đầu. Ảo cảnh không những khiến người khác bị lạc đi tâm trí, còn có thể làm cho người ta điên cuồng tự mình hại chết mình. Trừ phi người nọ có thể bài trừ ảo cảnh, bằng không dù chết cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cho nên mà nói, Phá huyễn dược thủy đối với cường giả chính là dược thủy phụ trợ hiếm có. Cầm nó đi vào trong bí cảnh sẽ giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Đối với việc pha chế phá huyễn dược thủy, Lăng Tiếu cũng có hiểu biết, cho nên cũng chuẩn bị vật này mới tốt. Vạn nhất gặp được huyễn yêu hoặc rơi vào trong bí cảnh, nói không chừng còn có cơ hội sử dụng tới. Nhưng đã có yêu tinh huyễn yêu, tác dụng của phá huyễn dược thủy cũng chưa đủ nói đến. Bởi vì yêu tinh có thể cho hắn hấp thu tinh thần lực thức hải, ngoại trừ mở rộng thức hải, còn có thể khiến cho thức hải càng thêm kiên cố, vượt qua hết thảy mê hoặc, đồng thời có năng lực cường đại nhìn thấu hết ảo cảnh. Duy nhất đáng tiếc là không thể làm được như huyễn yêu, khiến người khác sẩy sinh ra ảo giác, bằng không sẽ càng lợi hại. Nhưng chỉ như vậy đã đủ với Lăng Tiếu thật hài lòng. Lăng Tiếu thu thập tâm tình kích động xong đi lên lầu 2. Giá sách trên lầu 2 rõ ràng ít hơn lầu 1 rất nhiều, nhưng số lượng vẫn hiếm có kinh người. Lăng Tiếu tùy ý đảo mắt quanh giá sách, phát hiện đều là huyễn công hoặc huyền kỹ. Hồi giai công pháp chỉ có một giá sách, ngoài ra đều là hoàng giai công pháp. Hai loại công pháp đê giai này đương nhiên không rơi vào mắt của Lăng Tiếu. Hắn đi quanh một vòng, rồi phát hiện nơi này không có thanh giai công pháp. Vì vậy, hướng lầu 3 đi lên. Trên lầu 3 quả nhiên đều là thanh giai công pháp. Nhìn thấy mấy trăm quyển thanh giai công pháp trước mắt, Lăng Tiếu không khỏi hít sâu một hơi. Phải biết rằng tam đại thế gia ở Vẫn Thạch Thành, mỗi nhà chỉ có một quyển thanh giai công pháp xem như bảo vật trấn tộc. Nhưng trong Tử Tiên Tông có được nhiều như thế, nội tình tông môn quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu ổn định lại tâm thần, bắt đầu tìm kiếm cầm phổ mình muốn tìm. Đáng tiếc, chuyển hơn phân nửa vòng vẫn không phát hiện huyền kỹ cầm phổ, lại phát hiện hai quyển tiêu phổ cùng tỳ bà phổ. Hai quyển này tác dụng tựa hồ không lớn. Lăng Tiếu không khỏi có chút chán nản. Nếu đã đến tay, hắn cũng không dự định tay không quay về. Vì thế, hắn lại ngồi xuống, tìm vài quyển thanh giai huyền công cao cấp, cố gắng ghi nhớ ở trong lòng. Những huyền kỹ này, tuy rằng hắn không dùng được, nhưng ngày sau mang về gia tộc sao chép lại, cũng phương tiện cho người già trong gia tộc, tu luyện cường đại, chính mình vẫn tốt. Vì vậy, xem như chút tâm ý của hắn làm vì gia tộc, hiện tại Lăng gia do ông nội của hắn trưởng quản, để Lăng gia cường đại cũng là mục tiêu xưa nay của ông nội hắn. Hắn làm như thế xem như cấp cho lão nhân gia một câu trả lời thỏa đáng vậy. Lăng Tiếu lại ở trong điển tàng các suốt 7 ngày. 7 ngày này, hắn xem như có chút thu hoạch. Lăng Tiếu cảm thấy chuyến này không tệ, nhưng không tìm được cầm phổ, nên cho hắn ít nhiều cảm giác có chút tiếc nuối. Nếu không tìm thấy, hắn cũng không có biện pháp, chỉ đành quay về biệt viện tu luyện trước. Nhưng mới rời khỏi điển tàng các không bao xa, một vị chấp sự nội môn đã đi tới khom người nói. Lăng trưởng lão, tông chủ mời người đi qua. Được. Lăng Tiếu không nghĩ tới Vân Hùng lại đích thân triệu kiến hắn. Điều này làm cho hắn có chút ít ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại đi gặp nhạc phụ tương lai vẫn là một chuyện tốt. Rất nhanh, Lăng Tiếu đã rời khi đại điện của tông môn. Chỉ thấy Vân Hùng đang ngồi trên chủ vị, vẻ mặt mang theo vài phần vui mừng. Lăng Tiếu cung kính cúi người hành lễ với Vân Hùng. Lăng Tiếu gặp qua tông chủ. Vân Hùng phất tay, ý miễn lễ, sau đó kinh ngạc nói. Ồ, Lăng trưởng lão lại đột phá. Lăng Tiếu khiêm tốn nói. May mắn đột phá. Trong lòng Vân Hùng, hết lời để nói, đây còn gọi là may mắn sao? Lăng Tiếu lúc mới đến Tử Thiên Tông, chỉ mới là huyền sĩ cao giai đi. Điểm này Vân Hùng vẫn biết đến. Lúc đấy bản thân Lăng Tiếu mang theo nhiều thuộc tính, hơn nữa độ tinh khiết, kinh thuần đến dọa người. Biến thành các phong chủ đều muốn cướp đoạt Lăng Tiếu làm đồ đệ. Nhưng Lăng Tiếu lộ ra thân phận luyện dược sư, cuối cùng chọn Nam Cung Thường Nhạc làm sư. Vì vậy, hắn có ấn tượng về Lăng Tiếu rất sâu. Hiện giờ Lăng Tiếu nhập môn còn chưa đầy 2 năm, đã đột phá thành linh sư cao giai. Tốc độ này tựa hồ quá yêu nghiệt. Cho dù là nữ nhi Vân Mộng Kỳ, nếu không có được truyền thừa của địa hoàng giai cường giả, chỉ sợ cũng không có được tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu. Thật sự quá biến thái. Rốt cục Vân Hùng đã khẳng định, Lăng Tiếu mới thật sự là một thiên tài chân chính.

Kỳ thật chẳng phải hắn có phối phương, còn có một viên vương cực đan, nhưng không tới phút cuối cùng, hắn không muốn bạo lộ. Đây là con bài tẩy chưa lật, mà nếu không gặp phải vạn bất đắc dĩ, hắn sẽ không bạo lộ. Lăng Tiếu cùng Vân Hùng trò chuyện một canh giờ, sau đó quay về biệt viện tĩnh tu của mình. Nhưng vừa trở lại biệt viện thì nhìn thấy có hai người đang chờ hắn, ra vẻ đã chờ lâu. Người nọ vừa nhìn Lăng Tiếu lập tức tiến lên khom người nghênh đón. Gặp qua Lăng trưởng lão. Hình tổng quản, không cần khách khí như vậy, người gọi tên của ta thì tốt hơn. Lăng Tiếu cười xua tay nói, người đến chính là chấp sự nội môn tổng quản Hình Chiến Thiên. Lúc này, Hình Chiến Thiên lại nói lại, không dám. Tử Thiên Tông phân chia cao thấp vẫn là tương đối nghiêm minh. Hắn là chấp sự nội môn, đương nhiên không dám tùy tiện vi phạm. Hình tổng quản đã thu thập đủ linh thảo nhập vương đan sao? Lăng Tiếu hỏi. Trước đây hắn từng đáp ứng giúp Hình Chiến Thiên tu luyện một viên nhập vương đan, mà hiện tại đã trôi qua 3 tháng, tin tưởng Hình Chiến Thiên đã thu thập đầy đủ linh thảo. Quả đúng như suy nghĩ của Lăng Tiếu, Hình Chiến Thiên lấy từ không gian giới ra một ít linh thảo đặt lên bàn. Linh thảo trước mặt tựa hồ không ít, nhưng theo Lăng Tiếu xem ra vẫn còn thiếu một ít linh thảo chủ dược liệu. Hình tổng quản có phải thiếu chút gì đó hay không? Lăng Tiếu nói chuyện thật trực tiếp. Hình Chiến Thiên cười xấu hổ. Còn thiếu một gốc kim thiệt lan cùng một gốc lục tinh hoa. Hai loại này đều là linh thảo tứ giai cao cấp. Thật sự là quá khó tìm. Không biết Lăng trưởng lão có thể có linh thảo nào khác thay thế hay không? Suốt 3 tháng này, Hình Chiến Thiên đã lật ngược Tử Thiên Tông cùng Tử Thiên Thành, còn dặn dò người khác giúp hắn tìm linh rào. Thật vất vả mới thu thập đủ đại bộ phận linh thảo trở về. Nhưng chỉ thiếu hai loại dược thảo chủ yếu, điểm này khiến cho hắn vô cùng xót ruột, cho nên đành phải gặp Lăng Tiếu thăm dò tin tức. Hơn nữa, hắn muốn bước vào vương cấp đã muốn đến phát điên, bằng không chờ tới khi Lăng Tiếu tham gia thệ tông đại hội, sẽ không biết thế nào có thể luyện chế đan dược cho hắn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 70 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe chuyện thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như một bình luận của mình cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.